Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 539, Cửu Trọng Thần Cảnh Cường Giả. Phanh, Quý Hà thân thể, cùng mặt đất hung hăng đụng vào nhau, miệng của nàng kéo ra, gặm tràn đầy một ngụm bùn đất. Hết sức rõ ràng, Quý Hà cũng không nghĩ tới, Tần Vân Hội một cước đạp xuống. Sư phụ ngươi tới thì đã có sao? Bản đế đạp ngươi lại như thế nào? Quỳ xuống, phanh phanh phanh, Tần Vân liên tục đạp xuống 3-4 chân. Quý Hà còn không có lấy lại tinh thần, đầu đã cùng mặt đất đụng vào nhau, nàng khuôn mặt cũng thay đổi hình. Đáng giận, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Quý Hà trong mắt điên cuồng vô cùng, Tần Vân một cước chân hạ xuống, phảng phất đạp tại nàng kiêu ngạo trên ngọn, đem kiêu ngạo của nàng đạp thành vỡ nát. Đế chủ hắn, Cửu U đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ngay trước Cửu Trọng Thần Cảnh cường giả mặt, hung hăng đạp Quý Hà. Tần Vân thật sự là quá điên cuồng. Lục Tùng cũng đầy mặt ngây người nhìn xem Tần Vân. Sư phó, cứu ta, cứu ta. Quý Hà tiếng kêu thảm thiết tại hư bầu trời vang lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão giả trong mắt sát ý tăng vọt, Tần Vân quá phách lối, ở ngay trước mặt hắn vậy mà đem Quý Hà lần lượt đạp tại dưới chân, đây là bực nào cuồng vọng, đây quả thực hoàn toàn liền không có đưa hắn để ở trong mắt. Bản đế muốn đem ngươi đạp tại dưới chân, không có người có khả năng ngăn cản. Quỳ xuống, Tần Vân một cước chân tiếp tục hạ xuống, Quý Hà dưới thân đã là một vũng máu tươi. Ma đao chém hư không bên trong, lão giả trên mặt nộ khí trùng thiên, cũng nhịn không được nữa, hướng Tần Vân ra tay. Ong ong, hư không run rẩy, một cỗ tuyệt thế đao ý tại hư không bay lên, tùy theo mà đến còn có một vệt đáng sợ ma khí, là ma đao thần vực. Mau lui lại, chấm ngoặc kép. Tần Vân sau lưng Cửu U đám người vẻ mặt đại biến, hư không bên trong chỉ thấy cái kia run rẩy hư không xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất là bị đồ vật gì xé nát, vô cùng đáng sợ. Cửu Trọng Thần Cảnh cường giả đao vực. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Cửu U, mang nàng xuống. Tần Vân một cước đem Quý Hà đá cho Cửu U. Vâng, đế chủ. Cửu U mang theo Quý Hà nhanh chóng lui ra. Chết. Lão giả hai con ngươi băng lãnh có chút đáng sợ. Cái kia vô số đao ý tại hư không hình thành một thanh đen kịt đao. Cây đao kia phảng phất đến từ vô tận ma vực bên trong. Phía trên ma văn bốc cháy lên từng đạo ngọn lửa màu xanh lục, từ xa nhìn lại vô cùng quỷ dị. Ong ong, sau một khắc cái kia nắm ma đao biến mất, đồng thời Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến. Đế chủ, cẩn thận. Bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến. Lục Tùng quỷ đao ngăn tại Tần Vân trước ngực, sau một khắc Lục Tùng thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Phốp, Lục Tùng trong miệng máu tươi liên tục, hư không bên trong ma đao lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu Trọng Thần Cảnh, thật mạnh. Trong mắt mọi người kinh hách vô cùng, cái kia ma đao phảng phất quỷ thần khó lường, liền liền Lục Tùng cũng bị một đao chảm lui, hơn nữa còn nhận lấy thương thế không nhẹ. Tần Thiên Quốc bên trong, người nào có khả năng ngăn trở lão giả này? Sư phó, giết hắn, giết hắn. Ngoặc kép, Cửu Trọng Thành bên ngoài, Quý Hà trong mắt điên cuồng vô cùng. Im miệng, Cửu U đối xử lạnh nhạt chừng Quý Hà liếc mắt, nhưng lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, Cửu U trong mắt lại dâng lên một vệt lo lắng. Tần Vân thật có khả năng ngăn trở lão giả này sao? Hạng run dế cũng mưu toan cùng ta Huyền Thiên Thần Điện chống lại. Chết. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, lão giả vung tay lên, ma đao lần nữa biến mất. Không tốt, Huyền Vũ Thuẫn, bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất đâm vào một tòa trên ngọn thần sơn. Sau một khắc, Tần Vân thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Phốp, Tần Vân trong miệng, máu tươi liên tục, Huyền Vũ Thuẫn bên trên cũng mờ đi, Huyền Vũ Thuẫn uy thế cùng Tần Vân tu vi đường thẳng tương quan. Tần Vân tu vi thật sự là quá kém, tam trọng thần cảnh làm sao có thể đủ ngăn trở cửu trọng thần cảnh. Một kích này Tần Vân còn sống liền đã coi như là không tệ. Cửu trọng thần cảnh, Tần Vân từ dưới đất đứng lên, người vậy mà chặn ta nhất kích. Thấy Tần Vân đứng lên, lão giả trong mắt bay lên một vệt kinh ngạc. Tam trọng thần cảnh ngăn trở cửu trọng thần cảnh nhất kích. Này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Lão đầu, bản đế chờ ngươi rất lâu. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, chờ ta. Lão giả hơi sững sờ, Thiên Đế môn đệ tử cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Tần Vân đang đợi lão đầu này. Sư phó, giết hắn, diệt Tần Thiên Quốc, giết hắn. Ngoặc kép, cửu trọng thành bên ngoài, Quý Hà điên cuồng quát, ba ba ba, con mẹ nó ngươi im miệng. Cửu U vung tay liền là mấy bàn tay, Quý Hà trực tiếp bị rút mộng tới. Ngươi dám đánh ta, ngươi cũng phải chết, ngươi cũng phải chết. Ngoặc kép, Quý Hà trong mắt ngoan độc vô cùng, nàng võ đạo chi tâm đều đã hỏng mất, nàng bây giờ chỉ muốn Tần Vân chết, chỉ có Tần Vân chết rồi, kiêu ngạo của nàng mới có thể trở về. Đế chủ không có khả năng chết, chết chính là ngươi sư phụ. Cửu U đối xử lạnh nhạt nhìn Quý Hà liếc mắt, lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, Cửu U trong mắt mang theo một vệt tự tin, hắn tin tưởng vững chắc, Tần Vân có khả năng ngăn trở lão giả này. Sư phụ ta thế nhưng là cửu trọng đỉnh phong thần cảnh cường giả, hắn mới thần cảnh tam trọng, cũng muốn ngăn trở sư phụ ta, thật sự là hài hước. Quý Hà trong mắt cười lạnh liên tục, nhưng nàng cũng là hết sức thức thời, không có tiếp tục gọi ồn ào. Này Tần Thiên Quốc bên trong, mặc kệ là Tần Vân vẫn là Lục Tùng, cũng hoặc là Cửu U, căn bản cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Tiểu tử, bọn ngươi lão phu là đang chờ chết sao? Hư không bên trong, lão giả nhìn xem Tần Vân, âm trầm nói, chờ chết. Tần Vân khóe miệng dương lên, bản đế chờ là giết chết ngươi. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song, Tần Vân trên người khí tức càng là nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã đạt đến lục trọng thần cảnh đỉnh phong. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung vội vàng đứng ra, phân phó, vạn nguyên đại trận. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, 3 ngày trước, hắn liền gọi Mạc Trung chuẩn bị vạn nguyên đại trận. Này vạn nguyên đại trận, chính là đưa cho lão giả này lớn nhất lễ vật. Vạn nguyên đại trận, Mạc Trung thân thể chấn động, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn mừng như điên. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, bày trận, ngoặc kép, thân thể lui ra, Mạc Trung thanh âm, tại cửu trọng thành bên ngoài vang lên, theo Mạc Trung thanh âm, Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng rời động, chỉ trong chốc lát, vạn nguyên đại trận nhanh chóng tạo thành. 9.000 thần cảnh nhất trọng đệ tử, 900 thần cảnh nhị trọng đệ tử, 100 thần cảnh tam trọng đệ tử, tổng cộng 1 vạn người, hợp thành vạn nguyên đại trận, hơn nữa còn đều là thần cảnh cường giả tạo thành đại trận. Đại trận này dùng Tần Vân là trận nhãn, hội bực nào đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.